Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 38, Giản Ngọc diễn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt ngoài Yên Ba. Lâm Thiên Vũ khoanh tay mà đứng trên vách núi đen chênh vênh, yên lặng nhìn Yên Ba cốc bị hơi nước bao phủ dị thường tĩnh lặng, thần sắc buồn bã. Ở phía sau hắn, Trần Phách đứng thẳng, còn có đệ tử Thiên Đạo Tông, đều là tu sĩ Ngọc Phủ, tất cả đều là tinh anh hiện tại được Thiên Đạo Tông bảo tồn. Đã suốt 3 tháng, Thánh Tử cùng trưởng lão Tông Môn bặt vô âm tín, chúng ta nên nghĩ biện pháp đem tiểu đảo Yên Ba cốc bổ ra, nói không chừng Thánh Tử bọn họ còn sống. Trần Phách nhìn hơi nước bao phủ Yên Ba cốc, lại nhìn thần sắc Lâm Thiên Vũ ngưng trọng, rốt cục nhịn không được mở miệng nhỏ giọng nói. Việc này hắn đã sớm muốn làm. Mười mấy tên đệ tử tinh anh khác nghe vậy, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, đều mở miệng phụ họa. Lâm Thiên Vũ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thở dài một hơi nói. Bổ tiểu đảo, chỉ bằng chúng ta, có thể bổ ra sao? Nếu chúng ta đều có thể bổ ra, ma đầu kia còn không sớm đi ra. Các ngươi đã quên lời nói của Thánh Tử cùng Tông Đại Nhân sao? Mọi người một trận ảm đạm, đừng khiến các trưởng lão cùng Thánh Tử bọn họ hy sinh vô ích, về sau bất luận kẻ nào cũng không được tới gần tiểu đảo này, cơ hồ trưởng lão tử phủ Thiên Đạo Tông chúng ta đều không còn, hiện tại thực lực xuống dốc không phanh, các ngươi nhất định phải quản chặt danh nghĩa đệ tử, làm cho mọi người dốc lòng tu luyện, không có việc gì không thể đi ra ngoài. Mặt Lâm Thiên Vũ không chút thay đổi hạ lệnh, mâu quang thập phần ảm đạm. Sao hắn có thể không muốn đem tiểu đảo bổ ra, chỉ là hắn không được phụ Thánh Tử gửi gắm. Thánh Tử sớm trúng độc giống các trưởng lão khác, nếu không có giải dược chỉ sống nhiều nhất 2 năm. Được ăn cả ngã về không đi diệt ma đầu kia, không muốn để đệ tử Thiên Đạo Tông hoàn toàn trở thành vật hy sinh vì dã tâm của ma đầu, cũng vì làm cho phu nhân hảo hảo sống sót. Lâm Đường Chủ, một gã nam tử trung niên lao tới từ truyền tống trận phía sau, thần sắc trắng bệch kinh hoàng. Lâm Đường Chủ, Lôi Tề mang theo rất nhiều cường giả xâm nhập Thiên Đạo Tông chúng ta. Chấm, biết người tới là ai không? Lâm Thiên Vũ hít sâu 2 khẩu khí, nhìn hắn trầm giọng hỏi, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Lôi Tề có tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, nhanh như vậy liền phản bội Thiên Đạo Tông. Còn muốn mang người về tông môn, Trần Phách đứng phía sau đám người thần sắc dị thường phẫn nộ. Hiện tại Thiên Đạo Tông không so được với trước kia, không có tu sĩ tử phủ tọa chấn, người có tu vi cao nhất là Lâm Thiên Vũ, chẳng qua tu vi hắn cũng chỉ là Ngọc Phủ mà thôi. Dường như là người Hoàng Phủ ra, vừa rồi ta nhìn thấy luyện đan đại sư Tiêu Văn Bác của Hoàng Phủ ra. Nam tử trung niên lo nghĩ, rất nhanh trả lời. Người Hoàng Phủ ra, chẳng lẽ chuyện tình ma đầu thiết kế Hoàng Phủ Viêm trước kia bị bọn họ phát hiện. Cằm Lâm Thiên Vũ buộc chặt, trong mắt lóe ra sắc bén, lập tức bước nhanh hướng tới mật thất truyền tống trận, đám người Trần Phách theo sát phía sau hắn. Còn không chờ bọn hắn đi vào mật thất, gần 20 tên tu sĩ vây quanh một nam tử trẻ tuổi thân mặc cẩm bào màu lam ám văn từ truyền tống trận trong mật thất đi ra. Bên hông nam tử buộc một khối ngọc bội, tản ra hào quang như ánh trăng sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thái tuấn giật, khí vũ hiên ngang, cao quý tao nhã vô hạn, bên cạnh hắn là thập nhị giai luyện đan đại sư Tiêu Văn Bác của Hoàng Phủ gia, nhìn vị trí Tiêu Văn Bác cùng những người khác rõ ràng lấy nam tử trẻ tuổi làm chủ. Trong lòng Lâm Thiên Vũ căng thẳng, chừng 20 tên cường giả, mỗi người đều tản ra hơi thở cực kỳ cường hãn, tuy rằng không cố ý phóng thích uy áp nhưng không khí trên đỉnh núi bởi vì bọn họ xuất hiện, phút chốc trở nên dị thường áp lực gắt gao làm cho người ta không thở nổi. Bàn tay Lâm Thiên Vũ trong tay áo nắm chặt, âm thầm hút 2 khẩu khí, bước nhanh tới, hắn biết sự tình hôm nay vô ý một cái, Thiên Đạo Tông khó thoát khỏi đại nạn. Nơi này là Thiên Đạo Tông, các ngươi là người nào, vì cái gì tự tiện tiến vào Thiên Đạo Tông ta? Chấm, ánh mắt Giản Ngọc diễn dừng trên người hắn, cùng tu sĩ Ngọc Phủ đi theo phía sau hắn, ánh mắt thanh lãnh hờ hững, không trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp hỏi Lôi Tề theo sát sau người, thần sắc không yên. Nơi này chính là Yên Ba Cốc. Vâng, Lôi Tề bị dò hỏi, không ngừng gật đầu. Lâm Thiên Vũ giận dữ, trừng mắt nhìn Lôi Tề. Họ Lôi, ngươi dám phản bội Thiên Đạo Tông, đem người dẫn vào Thiên Đạo Tông, còn đưa người đến Yên Ba Cốc, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt hung ác hận không thể ăn hắn. Ánh mắt Lôi Tề lóe ra, nhìn thoáng qua Yên Ba Cốc lập tức biện giải. Lâm Đường Chủ, vị này là thiếu chủ Hoàng Phủ gia. Giản công tử, bọn họ đến tìm Tông Vô Ảnh mà thôi, không làm gì, chỉ cần chúng ta nói cho bọn họ Tông Vô Ảnh ở nơi nào, Giản công tử sẽ không khó xử Thiên Đạo Tông chúng ta. Ngươi không cần chống đỡ Giản thiếu chủ, Lâm Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn đệ tử Thiên Đạo Tông chúng ta đều bởi vì ngươi mà uổng mạng sao? Không có Thánh Tử cùng Tông Đại Nhân, ngươi đã sớm chết từ 1 năm trước, bây giờ còn có mệnh ở đây sao? Lâm Thiên Vũ hung ác nham hiểm theo dõi hắn nói, tuy rằng Lôi Tề mang những người này đến, không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự phía dưới, nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn thập phần phẫn nộ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Kim Đông Nhan còn sống, tiểu đảo vừa mở ra, Thánh Tử Tông Đại Nhân cùng chư vị trưởng lão đã chết, Kim Đông Nhan muốn toàn bộ huyền thiên đại lục, hắn ta sẽ đem tất cả đệ tử thiên đạo tông thành vật hy sinh, ở trong mắt hắn ta tính mạng đệ tử cho tới bây giờ sẽ đều không phải mạng, mà là cỏ rác. Cuối cùng có tin tức Tông Vô Ảnh, Giản Ngọc Diễn không quản hai người phía sau la hét ầm ĩ, buông thần thức ra tham nhập đảo nhỏ, trên tiểu đảo yên tĩnh không tiếng động, một người đều không có, quay đầu nhìn Lôi Tề, ánh mắt Giản Ngọc Diễn sắc bén lãnh khốc. Tông Vô Ảnh thật sự ở bên trong. Vâng, Lôi Tề bị ánh mắt Giản Ngọc Diễn sắc bén đảo qua, thân thể Lôi Tề run lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, vội vàng nói. Không chỉ Tông Đại Nhân đang bên trong, có Tông Chủ Thiên Đạo Tông, cùng Thánh Tử cùng các trưởng đều ở bên trong. Hắn nói ra chuyện trưởng lão Thiên Đạo Tông vì giết tông chủ, 3 tháng trước đem tiểu đảo phong bế hoàn toàn. Lâm Thiên Vũ nhắm mắt, lời Lôi Tề nói, là đem con bài chưa lật của Thiên Đạo Tông bọn họ giao ra ngoài, nếu những người trước mắt khó chịu một cái, hôm nay Thiên Đạo Tông bọn họ thất vong. Giản Ngọc Diễn quay đầu lại, hơi trầm ngâm ý bảo hai gã hộ vệ mang theo Lôi Tề cùng Lâm Thiên Vũ, dưới chân vừa động từ trên đỉnh núi nhảy xuống yên ba trong cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa cường giả hoàng phủ ra ở không trung trợ trận, một nửa khác theo Giản Ngọc Diễn nhảy xuống. Uông Cầm đột nhiên phóng lại đây, dừng bên người Giản Ngọc Diễn, thần sắc rất kích động. Thiếu chủ, có tin tức Tần cô nương. Giản Ngọc Diễn mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hơn 3 tháng trước, hỗn độn chi nguyên trong hỏa vực mất tích, Thiên Đạo Tông bắt rất nhiều tu sĩ từng đi qua hỏa vực, nghe nói Tần cô nương cũng đi qua vực, Thiên Đạo Tông phái Lam Chấn cùng Băng Mị đi bắt nàng, nhưng bọn họ không thành công, Tần cô nương ở Thiên Long Sơn Mạch đánh 2 người bọn họ trọng thương rồi rời khỏi, 3 tháng nay Thiên Đạo Tông vẫn không có tin tức nàng. Thiên Long Sơn Mạch, Giản Ngọc Diễn nghe được Tần Lạc Y không ở trong tay Tông Vô Ảnh, trong lòng đầu tiên buông lỏng, lại lập tức khẩn trương lên. Thiên Long Sơn Mạch vô cùng hung hiểm, có một mình nàng, hơn nữa trong Sơn Mạch hơn 3 tháng không có tin tức. Đối với Lam Chấn cùng Băng Mị từng đuổi giết nàng, hắn giận dữ muốn một trường chụp chết bọn họ, biết được hai người kia đều vào yên ba cốc vẫn chưa đi ra, chỉ phải từ bỏ. Đi, hắn xoay người mang theo người rời khỏi yên ba cốc muốn hướng tới Thiên Long Sơn Mạch chỉ ngóng trông tìm được Tần Lạc Y sớm một chút. Oanh, đúng lúc này, trong yên ba cốc đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm ầm dị thường nặng nề, tựa hồ mặt đất bắt đầu lay động. Trong lòng Lâm Thiên Vũ cả kinh, sắc mặt trở nên rất khó nhìn, chẳng lẽ ma đầu kia chưa chết? Hắn đang muốn đi ra sao? Các ngươi muốn tìm Tần Lạc Y cô nương sao? Ta biết Tần cô nương ở nơi nào? Tần cô nương không ở Thiên Long Sơn Mạch mà ở ngay trong Thiên Đạo Tông. Cảm giác mặt đất dưới chân không ngừng chớp động, trong chớp nhoáng, Lâm Thiên Vũ gọi Giản Ngọc Diễn đang muốn rời đi lại. Giản Ngọc Diễn mạnh mẽ dừng lại, trong nháy mắt đi đến trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn nói. Nàng ở nơi nào? Bị ánh mắt lạnh băng sắc bén nhìn chằm chằm, cỗ uy áp cường đại bá đạo, khiến Lâm Thiên Vũ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, cực lực ổn định thân thể sau, hắn chỉ vào tiểu đảo đang chớp lên không thôi, nói với Giản Ngọc Diễn. Tần cô nương ở ngay trong tiểu đảo, Băng Mị cùng Lam Chấn đuổi giết nàng, nhưng bọn họ thất bại, Băng Mị cùng Lam Chấn đều đã chết, Tần cô nương vẫn thành bộ dáng Băng Mị, đại ca nàng vẫn thành Lam Chấn, hai người lẫn vào Thiên Đạo Tông, Thánh Tử chúng ta quen biết Tần cô nương, vốn định đưa nàng ra ngoài, nhưng chưa kịp đi ra ngoài, nhờ đại ca nàng bị Tông chủ triệu vào tiểu đảo, Tần cô nương vì cứu đại ca, để Thánh Tử cùng Tông đại nhân đưa nàng đến Yên Ba Cốc, bọn họ đều chưa đi ra. Vì sao vừa rồi ngươi không nói? Giản Ngọc Diễn giận dữ, Tần Lạc Y biết dịch dung, Giản Ngọc Diễn biết đến, không nghĩ tới nàng bị nhốt trong yên ba cốc suốt 3 tháng, hiện tại sinh tử không rõ. Oanh, yên ba cốc lay động lợi hại hơn, hình như có thứ gì đó muốn chui từ dưới đất lên, Giản Ngọc Diễn nhảy lên giữa không trung, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn sơn cốc, ánh mắt Lâm Thiên Vũ không chớp nhìn chằm chằm trong cốc, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương, lòng bàn tay nắm thật chặt, móng tay đâm vào da thịt, chảy ra máu tươi cũng không để ý, chỉ sợ từ trong tiểu đảo chui ra là ma đầu Kim Đông Nhan. Ầm ầm ầm, một tiếng vang đinh tai nhức óc, tiểu đảo sập xuống, lam quang chói mắt từ trung tâm tiểu đảo chui ra, thẳng hướng trong mây. Y Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Giản Ngọc Diễn mừng như điên, lẩm bẩm một tiếng, thân thể vừa động mau chóng đuổi lên. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Bảo Lam chiến thuyền của Tần Lạc Y, không nghĩ tới Tần Lạc Y thật sự ở trong này. Bảo Lam chiến thuyền đứng trên đỉnh núi, Giản Ngọc Diễn là người đầu tiên đuổi tới, ngay sau đó là Uông Cầm, đám người Tiêu Văn Bác cũng nhanh chóng phóng lại đây, Lâm Thiên Vũ cùng tu sĩ Thiên Đạo Tông chạy đến. Chiến thuyền không thuộc về tông chủ, khiến Tâm Lôi Tề dâng lên cảm giác không ổn, hắn muốn rời khỏi, nhưng sớm bị đám người Trần Phách theo dõi, vây quanh lên, đem hắn chế trụ. Trong quá trình chế trụ, trong lòng mọi người cực hận, quyền cước không ngừng hướng trên người hắn đánh xuống, bất quá một lát, đã đem hắn đánh thành gấu trúc sụi lơ trên mặt đất. Có vài người ngồi trong bảo lam chiến thuyền, chỉ là mấy người kia đều không có ý thức. Giản Ngọc Diễn nhìn đến bóng dáng quen thuộc dựa vào chiến thuyền trong đó. Tần Thiên, Lâm Thiên Vũ nói đại ca nàng cư nhiên là Tần Thiên, trách không được Y Nhi sẽ vì hắn, xâm nhập Yên Ba Cốc. Nhanh chóng nhìn quanh một vòng, nhưng không nhìn đến bóng dáng Tần Lạc Y, trong lòng Giản Ngọc Diễn nhất thời trầm xuống, trên mặt vừa mới hiện lên vui sướng thu liễm lại. Tiêu đại nhân, hắn là đại ca Tần cô nương, ngươi đi xem hắn xảy ra chuyện gì, nhanh chóng cứu tỉnh hắn. Hắn chỉ vào Tần Thiên nói với Tiêu Văn Bác, sau đó ánh mắt tìm kiếm trong chiến thuyền lần nữa. Thanh Y Khôi Lỗi điều khiển chiến thuyền, đối với người tiến vào bảo lam chiến thuyền, Thanh Y Khôi Lỗi hoàn toàn không ngăn cản, mà ở ngoài vách núi đen cùng với tiếng nổ ầm ầm ầm, toàn bộ Yên Ba Cốc sụp xuống. Thánh tử, Tông đại nhân, Tề đại nhân, Lâm Thiên Vũ mừng như điên, người đi ra là thánh tử cùng vài trưởng lão, không phải ma đầu kia. Khụ, còn không đợi Tiêu Văn Bác cứu chữa Tần Thiên tỉnh lại trước. Giản Ngọc Diễn bước nhanh tới, trong con ngươi tối đen nhìn hắn có chút khó nén vội vàng cùng lo lắng. Tần huynh, Lạc Y, sư tỷ ta có ở cùng một chỗ với ngươi hay không? Cho dù vài năm không gặp, Tần Thiên cũng nhận ra Giản Ngọc Diễn rất nhanh, huống chi lần này muội muội đến Thiên Long Sơn mạch vì tìm hắn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tần Thiên vừa tỉnh lại, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đang ở mật thất ngầm dưới Yên Ba Cốc, đứng dậy đưa mắt nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình đang đứng trên vách núi đen Yên Ba Cốc, đám người Đoan Mộc Trường Anh ở trong bảo lam chiến thuyền, không thiếu một ai, chỉ thiếu duy nhất Tần Lạc Y, Lạc Y, nàng còn trong Yên Ba Cốc. Tần Thiên biến sắc, dung nhan tuấn tú ảo não cùng vô cùng lo lắng không giấu được. Xoay người nhanh chóng hướng trong cốc lao đi. Trong lòng Giản Ngọc Diễn chấn động, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, dưới chân không trì hoãn, theo sát sau Tần Thiên phóng xuống Yên Ba Cốc. Đám người Đoan Mộc Trường Anh cũng lục tục tỉnh lại, nghe nói Tần Lạc Y không đi ra, đều lao ra khỏi bảo lam chiến thuyền. Toàn bộ Yên Ba Cốc đã sụp xuống hoàn toàn, nơi nào còn bóng dáng Tần Lạc Y, so với Yên Ba Cốc lúc trước, Yên Ba Cốc lúc này thấp xuống trăm trước, dòng nước nguyên bản vờn quanh tiểu đảo dâng cao, nháy mắt Yên Ba Cốc hóa thành mảnh đại dương mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ phía Yên Ba Cốc đều là núi, phía đông có một đường sông đưa nước trong cốc chảy ra, nhưng đường sông không lớn, lúc này Giản Ngọc Diễn vừa vội vừa giận bất chấp cái khác, một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn phát ra, xông thẳng vách núi bên cạnh đường sông. Tần Thiên cũng suy nghĩ giống hắn, tế tử phủ ra, hóa thành một thanh đao lớn màu tím, hướng về phía vách núi hung hăng bổ tới. Ầm ầm ầm, lực lượng cường đại trực tiếp đem vách núi bên đường sông bổ một nửa, đường sông thoáng chốc trống chảy, nước bao phủ sơn cốc theo đường sông mạnh mẽ trào ra, thời gian một lát Yên Ba Cốc nguyên bản bị nhấn chìm thoáng chốc lộ ra. Tu sĩ Hoàng Phủ ra đi theo Giản Ngọc Diễn đến, không đợi Giản Ngọc Diễn hạ lệnh, đều đi di chuyển đá vụn trong cốc, tuy rằng người người tu vi cường đại, nhưng động tác di chuyển không dám quá lớn, sợ vạn nhất thương tổn đến Tần Lạc Y, ngược lại không ổn. Giản Ngọc Diễn cùng Tần Thiên cũng không nhàn rỗi. Đoan Mộc Trường Anh cùng đám người Tông Vô Ảnh mang theo đệ tử Thiên Đạo Tông phóng lại đây, Đoan Mộc Trường Anh quen thuộc địa hình Yên Ba Cốc, tính ra vị trí đặt thủy tinh quan màu lam, áp lực lo lắng trong lòng, chỉ huy mọi người dọn sạch đá vụn. Mọi người liên thủ, nhanh chóng đem đá vụn trong Yên Ba Cốc di chuyển, vị trí nguyên bản đặt thủy tinh quan màu lam, không phát hiện bóng dáng Tần Lạc Y, cũng không phát hiện thủy tinh quan màu lam. Tần Thiên mím chặt môi, hắn nghe nói tình hình Yên Ba Cốc sập xuống, biết cỗ lực lượng quá mức cường đại chấn sụp tiểu đảo, mới có thể phá tan phong ấn ma kiêu, thậm chí đem thủy tinh quan không di chuyển được di rời. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ thông, đến tột cùng lực lượng gì có thể đem phong ấn của ma kiêu đánh tan, nhớ rõ lúc trước hắn cùng Tông Vô Ảnh khôi phục tu vi, Đoan Mộc Trường Anh bọn họ liên thủ, đều không thể lay động phong ấn kia mảy may. Lại đào xuống dưới mấy chục thước, một đạo bóng dáng bạch sắc đột nhiên từ dưới mặt nhảy lên, nhanh chóng nhảy vào không trung. Lạc Y Y Nhi, Tần cô nương, đợi khi thấy rõ ràng đạo bóng dáng bạch sắc, đám người Tần Thiên kinh hỉ phóng lại đây, Tần Lạc Y nhìn đến Giản Ngọc Diễn, trong mắt sáng ngời, muốn nói với hắn mấy câu, nhìn bầu trời, lại nghĩ tới hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, hướng bọn họ khoát tay áo cười nói. Hiện tại ta muốn ở Yên Ba Cốc một mình, có chuyện gì trong chốc lát nói sau, bây giờ tất cả mọi người đều rời khỏi nơi này đi. Giản Ngọc Diễn giật mình, Lạc Y Tần Thiên hơi nhíu mày, con ngươi tối đen hiện lên ánh sáng nhạt, lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì, không có việc gì, không có việc gì. Tần Lạc Y hướng về phía hắn khoát tay áo, sau đó nhìn Giản Ngọc Diễn đồng dạng vẻ mặt hồ nghi tươi cười nói. lôi kiếp của ta tới. Trong lòng Giản Ngọc Diễn chấn động, lúc này mới phát hiện hơi thở trên người Tần Lạc Y thập phần cường đại, cùng chính mình không kém mấy. Chẳng lẽ nàng đã ngưng tụ linh hoa sao? Nhớ rõ thời điểm bọn họ chia tay, tu vi nàng mới là Ngọc Phủ mà thôi, hiện tại qua mấy tháng. Mọi người rời khỏi Yên Ba Cốc mau. Hắn khẽ quát một tiếng, bất chấp trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, bàn tay lấy từ trong chữ vật giới ra viên thiên hồn dung huyết đan lúc trước chính mình độ lôi kiếp không dùng cho Tần Lạc Y. Nàng cẩn thận chút, không dám trì hoãn, xoay người phóng lên trên vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một lát, trong Yên Ba Cốc chỉ còn lại một mình Tần Lạc Y, ngay sau đó thời tiết chung quanh thay đổi, đoàn lôi vân nồng đậm đột nhiên xuất hiện trên không trung Yên Ba Cốc, che trời bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, lôi vân cấp tốc lượn vòng hội tụ ở trên không Yên Ba Cốc hình thành lốc xoáy, trong lúc nhất thời chung quanh sơn cốc phong vân biến sắc, sơn hô sóng thần, sấm sét ầm ầm. Lôi kiếp đến, Tiêu Văn Bác khiếp sợ lẩm bẩm. Ánh mắt Giản Ngọc Diễn có tinh quang sáng quắc nhìn lôi vân trên bầu trời, quả nhiên là lôi kiếp sau khi ngưng kết linh hoa sau, chắc hẳn Y Nhi đã gặp kỳ ngộ gì, mới mấy tháng ngắn ngủi tu luyện ra linh hoa. Nghĩ đến Thái Âm Tâm Kinh phải cùng Thái Dương Tâm Kinh song tu, nếu không cho dù ngưng tụ ra linh hoa, về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, như thế nào hắn cũng không cao hứng nổi. Cách chương.